Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, nghĩ trang bức nhưng thất bại. Lục Viễn trở lại công ty lúc sau đã ngày thứ hai buổi tối. Khi Ngụy Mập Mạp mở cửa nhìn thấy Lục Viễn thời điểm cả người đều bị giật nảy mình. Đi thời điểm Lục Viễn coi như tinh thần sáng láng, mặt mày hớn hở. Nhưng lúc trở về lại là uể oải suy sụp không ngừng ngủ gật. Đồng thời Âu phục tay áo bị xé mấy cái lỗ hổng. Trên áo sơ mi càng là mơ hồ có thể thấy được lây dính không ít kỳ quái không rõ chất lỏng. Cả người nhìn có một loại hậu hiện đại tên ăn mày cảm giác. Sau một khắc Ngụy Mập Mạp đột nhiên đã hiểu. A Viễn, ngươi mặc dù ta biết ngươi bây giờ chính là hỏa khí tràn đầy thời điểm. Nhưng là ngươi cũng phải tiết chế điểm a, nhìn ngươi bộ dáng này. Thực sự là, tiết chế cái gì? Lục Viễn buông xuống hành lý về sau mơ mơ màng màng nhìn xem Ngụy Mập Mạp. Hắn trong lúc nhất thời không có tìm hiểu được Ngụy Mập Mạp ý tứ. Tương nam muội tử chơi vui không? Cút đi. Lục Viễn nhìn vẻ mặt tiện hề hề Ngụy Mập Mạp sao không nói, cười mắng một câu. Sau đó kéo lấy mỏi mệt thân thể chạy tới phòng vệ sinh. Hắn dự định hào hào tắm rửa. Trước đó một màn kia cho tới bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Tương nam bên ngoài phóng viên thật điên cuồng. Khi Lục Viễn sau khi rời đi hiện trường trọn vẹn bị vây quanh cái úp sấp. Cho dù có bảo an ở bên cạnh che chở đều không được việc. Cuối cùng vẫn là Lưu Thư Giao suy nghĩ cái biện pháp tìm mấy công việc nhân viên đeo lên hồ ly ảnh. Chân dung sau mới tính thoát khỏi những ký giả này bao vây chặn đánh. Đương nhiên những vật này hắn không cùng Ngụy Mập Mạp nói cái gì. Hắn nói mình bởi vì tránh những ký giả kia chạy quá gấp ngã một phát phóng viên tin tưởng sao. Hắn nói mình trên áo sơ mi nhiễm không rõ chất lỏng là bởi vì quá gấp đụng vào người thân thể bị trà sữa lật đến hắn sẽ tin tưởng. Nếu đổi lại là Lục Viễn, Lục Viễn mình cũng không tin. Tắm rửa xong về sau, Lục Viễn cả người tinh thần cũng không có tốt bao nhiêu. Nhìn tựa hồ càng phát ra khốn cùng càng phát ra uể oải. Không hiểu thấu cả người có chút hư. Không đúng, ta hiện tại vẫn là thanh tráng niên đâu. Thân thể làm sao không được. A Viễn, ta nói cho ngươi chuyện gì, có việc ngày mai lại nói. Ta ngủ trước. A tốt a. Ngụy Mập Mạp yên lặng nhìn thoáng qua Lục Viễn. Cuối cùng lại nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh một mặt oai đi cùng Ngụy Mập Mạp đối mặt. Ngươi đoán một đêm mấy cái? Một chọi ba. Có lẽ không chỉ. Mẹ, ta cũng muốn xin phép nghỉ đi chơi. Thôi đi ngươi. Hắn mặc kệ Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh nói. Rông dài. Hắn chỉ là phối hợp nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Cái này vừa ngã xuống hắn ngủ làm lên mộng, mà lại là làm một cái kiếm nhiều tiền mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn trở thành một cái thế giới cấp mắt xích phòng ăn tổng giám đốc. Vượt ngang toàn bộ châu Đại Dương mà hắn mỗi ngày không có chuyện làm liền kiếm tiền. Dùng tiền hết thảy đều là cực kỳ mỹ hảo bộ dáng. Ngày 18 tháng 10, sáng sớm, mưa. Buổi sáng khi Lục Viễn còn tại mơ mơ màng màng lúc ngủ đợi. Hắn mơ hồ trong đó nghe được trong phòng bếp vang lên đinh đương tiếng leng keng âm. Kia là dao phay thái thịt va chạm cái thớt gỗ thanh âm. Hắn vô ý thức mở to mắt nhìn về phía phòng bếp hơi nghi hoặc một chút. Trong công ty phòng bếp ngày bình thường trừ hắn bên ngoài căn bản sẽ không có bất kỳ người đi đụng. Lục Viễn nhìn một chút cái khác giường ngủ, Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh bọn người ở tại nằm ngáy o o. Lý Thanh vẫn còn tốt, Ngụy Mập Mạp con hàng này vậy mà ôm mép giường cột lộ ra nụ cười thô bỉ. Coi như không cần đoán đều biết Ngụy Mập Mạp đang làm cái gì mộng. Lục Viễn không tâm tư lý đến. Cùng xảy ra chuyện gì tình huống, hiện tại bày ở trước mặt hắn có một cái nghiêm trọng vấn đề. Đã những người khác đang ngủ, như vậy trong phòng bếp là ai? Bị tặc rồi. Lục Viễn sững sờ, sau đó đi xuống giường hướng phía phòng bếp đi đến. Vừa đến phòng bếp, Lục Viễn liền thấy một cái đen gầy trung niên nhân ngay tại rất chân thành điều lửa cháy. Nấu lấy cơm, lại chậm rãi. Hỏa hầu còn hơi kém chút ngụy đạo ngài trước ngồi. Lập tức liền tốt, trung niên nam nhân nghe được tiếng vang sau cũng không quay đầu lại tiếp tục. Điều tốt lửa, điều xong về sau khác, vừa bắt đầu xuất ra cái thớt gỗ bắt đầu cắt lấy mới mẻ cà chua. Lục Viễn nhìn xem cái này đen gầy trung niên nam nhân. Hắn căn bản không biết người này làm sao xuất hiện tại ta phòng bếp, dùng ta ngày bình thường ưa thích dùng nhất dao phay, hất lên ta ngày bình thường tạp dề. Ngay lúc này, ếch, người ngài là Lục Tổng. Trung niên nam nhân cảm giác được đằng sau không có tiếng vang về sau vô ý thức quay đầu. Sau đó bỗng nhiên thấy được Lục Viễn. Cả người giật mình, sau đó nơm nớp lo sợ mà cúi thấp đầu. Ta là Lục Viễn, ngươi là, a, ta gọi Vương Long, là ngụy đạo đưa tới đầu bếp. Đen gầy trung niên nhân xoa xoa tạp dề nhìn xem Lục Viễn sau trên mặt. Lộ ra vẻ lúng túng, cười ngây ngô. Hắn cười ngây ngô cùng Lục Viễn tiếu dung khác biệt. Lục Viễn cười ngây ngô chỉ cần người sáng suốt, vừa nhìn liền biết là dối trá. Nhưng là hắn cười ngây ngô lại là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Đây là một cái người thành thật. Chí ít Lục Viễn cảm giác đầu tiên là một cái chân thành người. Đầu bếp, Lục Viễn nghe được hai chữ này thời điểm ánh mắt có chút nheo lại. Tay nghề thế nào? Tay nghề hẳn là cũng tạm được đi. Trước kia thời điểm mở tiệm cơm thời điểm tất cả mọi người thích ăn ta nấu cơm. Tiệm cơm đâu? Đóng cửa. Vương Tiểu Long ánh mắt ảm đạm lắc đầu. Sau đó quay đầu tiếp tục cắt lên cà chua, cái kia. Lục Tổng ngươi đi trước rửa mặt. Cháo lập tức liền làm xong. Đồ ăn cũng xong ngay đây. Tốt. Lục Viễn gật gật đầu. A Viễn ngươi lúc rời đi đợi. Ta chiêu tháng củi 3.000 đầu bếp. Ta cùng lão Lý bọn hắn đều thử qua. Tay nghề thực tình không sai. A Viễn ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Nếu như ngươi có ý kiến lời nói. Hắn tiền lương đến ta nơi này trừ. Ngụy mập mạp sau khi tỉnh lại nhìn xem vừa từ trong phòng bếp. Đi tới Lục Viễn ánh mắt thoáng có chút thấp thỏm. Nói thật. Hắn hiện tại là sợ nhất sự tình chính là Lục Viễn để cái này đầu bếp xéo đi sau đó mình tự mình. Xuống bếp để chứng minh mình chủ nghệ. Lục Viễn chính là cái này nước tiểu tính. Hắn cảm thấy hắn dạ dày nhưng bị không ngừng cái này liên tiếp phiên dày vò. Tiền lương 3.000, nếu như chủ nghệ vẫn được lời nói hoàn thành đi. Lục Viễn điểm điểm cũng là mỗi không có ngụy mập. Mạp trong tưởng tượng như vậy kháng cự. Nhưng sau đó hắn nhíu mày. Không đúng, ngươi một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng là mấy cái ý tứ. Ta là chênh lệch kia 3.000 khối người sao? Ta có như thế cực kiệt sao? Không, A Viễn, ta không phải ý tứ này. Ta chính là cảm giác có chút băn khoăn. Cái kia, ngụy mập mạp vội vàng lắc đầu. Khi hắn nhìn thấy Lục Viễn nhíu mày biểu lộ sau nháy mắt liền cảm thấy mình cảm giác vừa rồi lời. Nói có chút giọng khách bát giọng chủ hiềm nghi. Dù sao Lục Viễn hiện tại là cái công ty này lão bản. Mình nhiều nhất chính là một cái có địa vị đạo diễn mà thôi. Cho nên chủ thứ vẫn là phải phân. Mặc dù ta không phải chênh lệch kia 3.000 khối người. Bất quá ta đột nhiên cảm thấy ngươi đề nghị không sai. Ta cũng là một cái dân chủ người. Đã ngươi cảm thấy hắn tiền lương từ ngươi nơi này trừ tương đối phù hợp lời nói. Như vậy ta liền đáp ứng ngươi tốt. Về sau mỗi tháng chia ít phát ngươi 3.000. Ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn chững chạc đàng hoàng biểu lộ sau lập tức ngây ngốc tại chỗ. Hắn mặt đều tái rồi. Thấp thỏm cái kê nhi. Giọng khách át giọng chủ. Chủ thứ, ta mẹ nó người này tại sao có thể vô sỉ như vậy? Ta cố ý khiêm tốn một chút ngươi mẹ nó tưởng thật. Ngụy mập mạp mộng được kém chút thổ huyết. Tốt tốt, đừng có lại dùng loại này gặp quỷ ánh mắt nhìn ta đùa giỡn với ngươi, ta trước nếm thử tay hắn nghề. Đi, nếu như vẫn được liền lưu lại, vài phút về sau. Khi Vương Long bưng lên nóng hôi hồi cháo đưa đến Lục Viễn trước mặt về sau. Lục Viễn nếm thử một miếng, lập tức cảm thấy hương vị quả thật không tệ, ngọt lại không ngán, có thứ tự bên trong lại tăng mấy phần nhàn nhạt hương vị. Lục Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ, không tệ. Lục Viễn nhìn xem Vương Long nở nụ cười. Lục Tổng, lại nếm thử cái này đồ ăn. Tốt, không sai, tay nghề thật rất tốt. Cái này cũng nếm thử. Không tệ, khối này bữa sáng thịt đâu? Cũng không tệ, rất non. Chờ một chút, không đúng. Ngươi làm được ăn ngon như vậy vì cái gì tiệm cơm hội đóng cửa? Cái này giống như không có đạo lý gì à? Lục Viễn híp mắt nhìn xem Vương Long. Tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Ta không quá thích hợp làm ăn. Ha ha Lục Tổng, ngươi từ từ ăn. Còn có dinh dưỡng loại hình bữa sáng. Vương Long ánh mắt thoáng ảm đạm. Sau đó lại khôi phục kia một tia khiến người vô pháp kháng cự trung thực cười ngây ngô. Lục Viễn gật gật đầu ăn điểm tâm. Hắn đột nhiên cảm thấy Vương Long là một cái rất có cố sự người. Ăn xong điểm tâm về sau, Vương Long thu thập xong bát đũa gót Lục Viễn bọn người cùng một chỗ chạy về đoàn làm phim. Ngụy Mập Mạp đạo diễn thiết bị toàn bộ ném cho Vương Long truyền. Vương Long cũng không nói hai lời liền truyền, cả người nhìn không có gì tính tình một bộ người hiền lành bộ dáng. Ngụy Mập Mạp cũng không già mồm, cảm thấy cái này 3.000 khối liền muốn có 3.000 khối tác dụng không phải. Đi vào đoàn làm phim về sau, đám người như hỏa như đồ chuẩn bị lên hôm nay kịch bản Lục Viễn rời đi 3 ngày. Ngụy Mập Mạp đem những người khác hiện giai đoạn nên quay phim toàn bộ đập xong. Cho nên cái này thời gian ngắn vẫn luôn là Lục Viễn người ống kính. Đại Hoàng, đến đúng, hắn, đi theo hắn, Tiễn Trung nắm một đầu màu lông cao thấp không đều màu vàng đất chó hướng Lục Viễn đi. Tới, màu vàng đất chó lắc lắc thấp cái đuôi, tựa hồ nhìn có chút sợ người. Khi Lục Viễn đi qua thời điểm, nó vô ý thức cứ để tâu tuét răng đối Lục Viễn thấp hống. Tựa hồ Lục Viễn đón thêm gần một lần, nó liền muốn nhào tới cắn Lục Viễn. Thế nhưng là những người khác đi qua thời điểm, nó mặc dù cũng cười tâu tuét răng, nhưng ít ra không có thấp hống nhìn cũng không có cắn người ý tứ. Lục Viễn liền bó tay rồi, hắn cảm thấy mình nhân phẩm chẳng lẽ kém đến loại trình độ này. Hôm nay một màn này hí phi thường trọng yếu. Là Lục Viễn cùng chó lang thang gặp nhau thời điểm, một cái hút độc lưu lãng giả, một đầu không ai muốn thối hồng lưu lãng cẩu, A Viễn. Nếu không đổi một con chó A, yên tâm, không có việc gì, thật không có sự tình. Ta nhìn nó tựa hồ muốn cắn ngươi, ngươi yên tâm đi, ta tại nông thôn thời điểm ta thường xuyên nhìn thấy những này chó. Nó mặc dù nhìn rất hung. Nhưng là ngươi sờ nó sau nó liền sẽ không cắn ngươi. Đối với chó, ta vẫn có chút tuyệt chiêu. Lục Viễn đối mặt đầu này màu vàng đất chó địch ý tịnh không để ý. Phi thường có kinh nghiệm đi tới. Mặc cho con chó này thấp giọng liệt răng giận hống xoay người sờ lên nó đầu. Nhìn thấy không? Dạng này sờ nó liền sẽ dịu dàng ngoan ngoãn một điểm, đây chính là kinh nghiệm. Hoa! Lục ca ngươi thật lợi hại a! Tiễn Trung một mặt sùng bái mà nhìn xem Lục Viễn, lại nhìn đầu này đã trải qua lại thấp hống chó về sau, trong lòng đối Lục Viễn là đầu dạp xuống đất. Ngụy Mập Mạp cũng gật gật đầu. Kia là tự nhiên, ta thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Ngươi buông ra nó đi, không có chuyện gì sao? Không có việc gì, nha. Đối phó loại này chó ta đặc biệt có kinh nghiệm. Ta cho ngươi biết, không phải ta nói khoác. Khi còn bé, phương viên 10 dặm hung chó nhìn thấy ta đều sẽ yên lặng kẹp lấy cái mông ngoan ngoãn để ta sờ. Lục Viễn lộ ra một cái nụ cười đắc ý. hắn cảm thấy đây là mình một cái khó lường thiên phú. Nhưng là, vương, cái gì? Cái này, ác thảo. Thao, mau đỡ mở, không thấy được A Viễn bị chó cắn sao? Tranh thủ thời gian kéo ra A. Vượng, lại cắn, cái này tranh thủ thời gian kéo ra. Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất. Bên trên tin tức, bên trên tin tức. Tin mới gì? Lục nhị cầu tử cũng không có tham gia, vượt giới mông diện ca vương, tranh tài. A, Weibo bên trên không phải bại lộ sao? Giả, ta vừa tiếp vào tin tức. Nhị cầu tử tại Hoành Điếm quay phim. Còn bị chó cắn rồi. Đúng, mà lại đối Lục nhị cầu tử liên tục cắn hai cái. Cái gì? Cái này Lục nhị cầu tử bị chó cắn rồi. Cái này còn có như thế tao thao tác. Đừng nói nhảm. Không phải Weibo trên có người nói muốn trực tiếp ăn si sao? Chúng ta nhanh đi nhắn lại. Ha ha ha ha. Tốt. Bất quá bị chó cắn loại chuyện này cũng có thể lên tin tức sao? Đúng a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.